Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636, Thâm Uyên. 8.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, thượng cổ thời kỳ cuối, thiên địa đại kiếp, sơn hải phá toái, rất nhiều truyền thừa bởi vậy mất đi. Hiện tại, cho dù là tiên nhân đến, cũng chưa chắc có thể nhận được đá biển bên trên không chứa siêu phàm chữ viết. Bất quá đối trưởng nắm ngôn ngữ chữ viết thông hiểu thần linh mà nói, lại là một cách tự nhiên. Thường Dương Sơn, Từ Trường Thanh nửa ngày mới hiểu được hai cái xưng hô khác biệt. Không khỏi nói, này tựa hồ không có gì a, bởi vì là dịch âm, tại chữ viết bên trên có thay đổi, quá như người bình thường cực kỳ. Ngươi còn nhớ rõ, Lý Thạch Đầu đã nói với ngươi, thăm dò địa phủ thu hoạch sao? Cái kia phần âm thiên tử lệnh, Sauru nhắc nhở, âm thiên tử lệnh, hình thiên làm loạn, yêu thần làm hại, địa phủ la phong, Từ Trường Thanh lặp lại một bên, đột nhiên sợ hãi mà kinh, chẳng lẽ nơi này là yêu thần tướng liễu hang ổ? Hắn thản nhiên sinh ra một loại co cẳng bỏ chạy xúc động. Mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, Sauron nói, nếu như ta đoán không sai, nơi này nên cùng thượng cổ đại năng hình thiên có quan hệ. Hình thiên, khả năng này là lệnh địa phủ phá toái, âm thiên tử mất vị kẻ cầm đầu a. Từ Trường Thanh càng muốn chạy hơn, hiện tại ngươi chạy cũng chạy không được bao xa, không bằng đi theo đại bộ đội tiến vào nhìn một chút. Ngược lại không tiếp tục xấu khả năng, không phải sao? Sauru khẽ cười một tiếng nói, Từ Trường Thanh trợn trắng mắt, cùng sau lưng Khương Ngọc Phong, cùng một chỗ tràn vào này tòa di tích. Bọn hắn đầu tiên thấy là một chỗ to lớn quảng trường, rất nhiều đỉnh thiên lập địa cột đá trải rộng chung quanh, mơ hồ hình thành cấm pháp, mà tại trong sân rộng thì là một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, hỗn loạn, tà ác, khủng bố. Nhìn thấy cái kia hầm ngầm lần đầu tiên, Từ Trường Thanh trong lòng liền hiện ra nồng đậm cảm xúc. Toàn thân máu chảy đều tại gia tốc, âm âm, tại quảng trường nơi nào đó, Hắc Huyền chân nhân cùng mấy cái tiên nhân ngự không mà đi. Đã vây quanh xúc tu quái bộ dáng tướng liễu con trai. Đang tại đại chiến, bên trong một cái tiên nhân là cái 7-8 tuổi ấu niên cự nhân bộ dáng. Mỗi một quyền hạ xuống, mặt đất đều vì đó run rẩy. Thấy hắn về sau, Từ Trường Thanh càng là âm thầm cắn răng. Song Huyền chân nhân, chậc chậc, cái kia chính là tướng liễu con trai sao? Sao thấy màu xanh lá xúc tu quái, trong lòng đã rõ ràng. Nó là ngũ giai truyền thuyết cấp sinh vật. Như thế xem ra, tướng liễu là lục giai. Hình thiên đại khái cũng thế. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía hố. Bỗng nhiên, một cỗ mơ hồ tin tức truyền đến, bị trực tiếp bắt, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có trung tâm một điểm quang minh. Sauru ý niệm hơi đụng vào, điểm quang minh kia nhanh chóng khuếch tán, biến thành một cảnh tượng, đó là hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ di tích. Một cỗ thi thể không đầu bị từ không trung ném, chui vào hố bên trong, chung quanh hiện ra lít nhít xiềng xích, phía trên là màu bạc địa phủ chữ chìm, phụng âm thiên tử lệnh, phong hình thiên tại này. Tiếp theo màn, trong bóng tối hình thiên thi thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trên lồng ngực mọc ra lít nhít con mắt, bụng của hắn nứt ra, hiện ra rất nhiều tái nhợt mà giữ tợn răng. Hắn gầm thét, theo lòng đất lao ra, xé toang phong ấn, phát ra rít lên một tiếng. Âm thiên tử, mặc dù vĩnh thế trầm luân, ta cũng thế tất giết ngươi. Ngoặc kép, huyễn cảnh như vậy tiêu tán, mà Sauru lập tức hiểu rõ hết thảy. Hình thiên cùng âm thiên tử có thù. Lúc trước hắn phản kháng qua một lần, thất bại, bị phong tại Thường Dương Sơn. Lúc này, hắn vẫn là thuần khiết sơn hải giới sinh mệnh, nhưng vì báo thù, hắn không biết hiến tế cái gì. Câu thông thâm uyên, triệt để sa đọa rồi. Bởi vậy thu được đầy đủ báo thù lực lượng, đánh vỡ địa phủ, tạo thành âm thiên tử mất vị, sơn hải giới phá toái, thượng cổ đại kiếp bắt đầu. Nếu là trưởng quản địa phủ âm thiên tử không có mất vị, thậm chí tử vong, cái kia bây giờ đại la không phải là bộ dáng này. Đồng thời, ma hóa hình thiên tại báo thù thời điểm, còn chiếm được yêu thần tướng liễu trợ giúp. Này tướng liễu, hoặc là thâm uyên sinh vật, hoặc là cũng là bị ma hóa thượng cổ đại năng. Cái này là thượng cổ đại kiếp chân tướng, cũng là thế giới sa đọa căn nguyên. Saoru cảm giác nắm chắc cái thế giới này then chốt mạch lạc. Mà tướng liễu cùng hình thiên là đồng minh, nó dòng dõi biết nơi này cũng không kỳ quái. Lúc này trốn tới nơi này, là vì thu hoạch được hình thiên trợ giúp sao? Không, ta có thể cảm giác được, nơi này không có lục giai tồn tại. Bất quá, làm đầu tiên thâm uyên lối đi mở ra chỗ, sợ là ẩn giấu đi to lớn khủng bố. Tỉ như, lần nữa mở ra lối đi. Ngay tại Saoru tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, cái kia bị vây công tướng liễu con trai chặt đứt mấy cái xúc tu. Mỗi một đầu xúc tu rơi xuống đất đều tản mát ra kịch liệt xương độc. Be be, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng giống dê rừng, cao vút hót vang, liều mạng gặp mấy lần trọng kích, đột nhiên thoát khỏi vòng vây, vọt hướng trong sân rộng hầm ngầm, ngăn lại nó. Hắc huyền chờ chân nhân phát ra giống to. Lúc này, liền đến phiên trấn yêu ti pháo hôi nhóm, dùng sinh mệnh ngăn cản tướng liễu con trai, làm tiên nhân sáng tạo cơ hội. Quân lệnh như núi, không phục liền chết, cùng ta xông. Khương Ngọc Phong hung hăng cắn răng, rút ra một thanh dỉ sét yêu đao, phía trên toát ra dỉ sắt màu đỏ sậm trạch. Rất nhiều trấn yêu ti giáo úy hợp lại tiến lên, tựa hồ còn có một bộ trận pháp phối hợp. Ầm ầm, tướng liễu con trai đụng vào trận pháp, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hàng loạt giáo úy bị cái kia màu xanh lá xúc tu xỏ xuyên qua, trong chớp mắt hòa tan. Be be, tướng liễu con trai tiếng kêu càng thêm cấp bách. Rất nhiều xúc tu đột nhiên khiêu vũ, ao ao ao. Từ trường thanh phảng phất thấy được trên bầu trời hư ảo dòng nước, giống như diệt thế nước lũ, mang theo to lớn áp bách, cuồn cuộn tới, nếu không muốn chết, có thể chạy. Trong đầu, Saoru băng lãnh thanh âm truyền đến, theo ta nói phương vị tránh né. Từ trường thanh vô ý thức lâm trận bỏ chạy, sau một khắc, hắn đã nhìn thấy hư ảo nước lũ mãnh liệt mà qua. Trấn yêu ti đại trận dễ dàng sụp đổ, liền liền các tiên nhân cũng bị bức phải liên tục rút lui. Khương Ngọc Phong ngốc ngốc nhìn lấy tay mình cánh tay, phát hiện áo giáp phía dưới, ngoại trừ đầu của hắn, bị nước lũ quét qua vị trí đã đều hóa thành bạch cốt. Giết, hắn vô ý thức hô lên một chữ cuối cùng, ngã trên mặt đất, thật mạnh. Từ trường thanh cả kinh nói không ra lời. Lọt vào trong tầm mắt, ngoại trừ tiên nhân cùng giống như hắn số ít may mắn bên ngoài, còn lại trấn yêu ti tinh nhuệ nhân mã, vậy mà tại tướng liễu con trai hư ảo dòng nước hạ tận thành bạch cốt. Nó đã thi triển thiên phú thần thông, trong thời gian ngắn lại không thi triển lần thứ hai khả năng. Giết nó, song huyền cự nhân phát ra hét lớn. Hắn lần trước cùng tướng liễu con trai đối chiến qua, biết rõ hắn tập tính, nhưng lúc này, tướng liễu con trai căn bản không cùng bọn hắn dây dưa, mà là đi vào trong sân rộng hố rìa, lớn tiếng kêu gọi, be be, be be, giống dê rừng thanh âm cao vút bên trong. Từ trường thanh bỗng nhiên cảm thấy cái gì kinh khủng phong ấn được mở ra. Âm âm. Một đạo khí lưu màu đen phóng lên tận trời, trong đó tràn ngập khó nói lên lời hỗn loạn cùng tà ác. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, thân thể của hắn mặt ngoài liền không tự giác hiện ra rất nhiều con mắt.